Đan Võ Thần Tôn, chương 495, ta đây, liền tới giúp ngươi thực hiện hứa hẹn. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn sau đó, cũng không quay đầu lại, hướng về dưới đài đi đến. Hắn tức đến nổ phổi, muốn rời khỏi, còn chưa đi đến bên bờ lôi đài. Sau lưng liền truyền đến lạnh lùng lời nói, Hứa Hoành Kiệt, ngươi có phải hay không quên chút gì? Hứa Hoành Kiệt bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt như dã thú, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ta quên cái gì rồi? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, vừa rồi, hai chúng ta, có thể là định ra đổ ước, người nào như thua, liền tự trả tiền tu vi, tự đoạn hai tay, ngươi nhanh như vậy, liền quên rồi. Hứa Hoành Kiệt bỗng nhiên một hồi cười to, Diệp Tinh Hà, lão tử đùa giỡn, ồ, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần. Ta cũng không cho rằng đây là cái đùa giỡn. Vậy ngươi, lại muốn như thế nào? Hứa Hoành Kiệt đột nhiên một tiếng bạo, giống nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn bức ta hoàn thành lời hứa? Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Dạng này, đảo cũng chưa chắc không thể. Hứa Hoành Kiệt ha ha cười lớn. Bỗng nhiên, giống to một tiếng, hai tay nâng lên, trên thân khí thế, điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, lại đạt đến thân cương cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hắn trên thân thể, càng là có một tầng nhàn nhạt màu đỏ thân cương hướng ra phía ngoài tràn ra. Không nói ra được cường hãn bá đạo, toàn bộ trên lôi đài nhiệt độ, tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Dưới đài mọi người, cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới, này Hứa Hoành Kiệt luyện đan thiên phú không yếu, thực lực cũng đủ mạnh a, đúng vậy a, vậy mà đạt đến thân cương cảnh đệ thất trọng lâu. Này xem như không hề kém, không biết, Diệp Tinh Hà có phải là hắn hay không đối thủ a, Hứa Hoành Kiệt cười to. Lão tử hôm nay, liền là nói không giữ lời, ngươi có thể làm gì ta, mọi người xôn xao, này Hứa Hoành Kiệt quá mức vô sỉ. Đúng vậy a, nói chuyện không tính, mong muốn ỷ thế hiếp người, không thực hiện hứa hẹn, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, khóe miệng móc ra một vệt đã lâu sát ý, ta đây liền tới giúp ngươi thực hiện hứa hẹn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hứa Hoành Kiệt trong ánh mắt, vẻ dữ tợn chợt lóe lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lão tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Hắn một tiếng hét lên. Lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh tới. Cổ Huyền Đại Sư bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, cái này cũng quá không ra gì, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Tử Thần Đại Sư lại là mỉm cười, yên tâm, ngươi lại nhìn xem. Cổ Huyền Đại Sư lập tức sững sờ, chẳng lẽ này Diệp Tinh Hà thực lực vậy mà không kém sao? Trong nháy mắt, Hứa Hoành Kiệt liền đã là giết tới Diệp Tinh Hà trước người. Phía sau hắn, hỏa diễm bay lên, một đường to lớn hỏa diễm mệnh hồn, đúng là trực tiếp xuất hiện, khó trách hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên có phần có thiên phú. Mệnh hồn của hắn lại chính là hỏa diễm, mà còn chờ cấp cực cao. Tại mệnh hồn của hắn chung quanh, có 9 đạo vầng sáng màu vàng quấn quanh, đã là đạt đến hoàng cấp cửu phẩm, hỏa diễm mệnh hồn điên cuồng bao phủ, rót vào quyền của hắn thế bên trong. Một quyền này hạ xuống, phảng phất có thể đem Diệp Tinh Hà đốt làm cho tàn. Hứa Hoành Kiệt phóng sinh cười lớn. Diệp Tinh Hà, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội ta nha. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại là đứng tại chỗ động đều không động. Hắn chẳng qua là vẻ mặt lạnh nhạt, duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Ngươi, quả yếu, sau một khắc, liền đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô số ánh lửa văng từ phía, hỏa diễm đầy trời, mà mọi người, cũng là trước mắt hoa mắt thần mê, không nhìn rõ thứ gì, chẳng qua là nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bỗng nhiên vang lên, sau đó, chính là cơ thể người tầng tầng rơi xuống đất thanh âm. Sau một khắc, hỏa diễm tan hết, bọn hắn vừa mới thấy được rõ ràng, Hứa Hoành Kiệt hỏa diễm mệnh hồn, đã là ầm ầm phá toái. Mà hắn bị đập bay ra ngoài mười mấy mét, rơi xuống tại trên lôi đài, điên cuồng nôn ra máu, bò đều không đứng dậy được, đã là bản thân bị trọng thương. Diệp Tinh Hà thực lực, lại mạnh như thế, hắn đây là nghiền ép, Toàn Phương bị nghiền ép nha. Không chỉ luyện đan thiên phú mạnh hơn Hứa Hoành Kiệt, thực lực cũng là hoàn toàn thắng qua. Này Diệp Tinh Hà lai lịch gì? Khủng bố như thế, chỉ sợ hắn là lần này luyện đan sư đại hội số 1 số 2 tuổi trẻ tuấn kiệt đi. Hứa Hoành Kiệt gian nan ngẩng đầu lên, ngươi vậy mà một quyền, liền đánh nát thế công của ta, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn như tê tâm liệt phế hô to một tiếng, ngươi làm sao lại như thế mạnh a? Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, trước mắt người trẻ tuổi này, đưa hắn tất cả mọi thứ đều đánh đập tan. Hắn bị người triệt để nghiền ép. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt, từ tốn nói, chính ngươi phế, vẫn là ta tới giúp ngươi. Hứa Hoành Kiệt một bên nôn ra máu, một bên cắn răng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi có biết phía sau của ta bối cảnh là còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà chính là mặt mũi tràn đầy sơ sắc tiêu điều. Gần từng chữ, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, chính ngươi phế, vẫn là ta tới giúp ngươi. Hắn trong ánh mắt, sát cơ phun trào, thân hình chậm rãi hướng về phía trước. Hứa Hoành Kiệt lập tức, linh hồn sợ run cả người. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần còn dám nói nhiều một câu, Diệp Tinh Hà tuyệt đối dám giết mình a. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên giống to một tiếng, chính ta phế, chính ta phế, một tiếng cuồng khiếu, hai quyền hung hăng nện ở chính mình nơi đan điền. Lập tức, đan điền phá toái, lực lượng dâng trào mà ra, đã là trực tiếp phế đi tu vi. Sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, hai bàn tay hung hăng đập vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt, máu tươi nương theo lấy xương cốt bột phấn nổ tung. Hai bàn tay, đã là một mảnh máu thịt be bét, xương cốt đứt từng khúc, máu thịt xoay tròn, rõ ràng, hắn gân cốt thịt, đều đã bị thương nặng. Cho dù là dùng linh đan rượu dược đem hắn chữa cho tốt, đời này cũng tuyệt đối không thể luyện đan. Diệp Tinh Hà trực tiếp quay người đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là vứt xuống bốn chữ, tự rước lấy nhục, nhìn xem bóng lưng của hắn. Hứa Hoành Kiệt trong ánh mắt tràn ngập oán độc, hắn chật vật đứng dậy, lung la lung lay rời đi. Làm Diệp Tinh Hà đi vào trong đám người thời điểm, tất cả mọi người là tranh thủ thời gian nhường ra một lối đi. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn ngập kính sợ, mới vừa đi ra đám người không bao xa, đột nhiên trước mặt mấy bóng người lóe lên, lại là có hai người xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt, bên trong một cái chính là Tử Thần Đại Sư, một người khác thì là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Diệp Tinh Hà nhìn thấy Tử Thần Đại Sư, trong mắt lóe lên một vệt vẻ cảm kích, hắn ôm quyền hành lễ, vãn bối, gặp qua Tử Thần Đại Sư. Hắn đối Tử Thần Đại Sư rất là cảm kích, nếu không phải Tử Thần Đại Sư cho hắn những cái kia chỉ bảo cùng biếu tặng, hắn chỉ sợ, cũng không cách nào như thế dễ dàng đối mặt tất cả những thứ này. Tử Thần Đại Sư cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Tiếp theo, hắn vỗ vỗ bên cạnh lão giả bả vai, cười nói, Diệp Tinh Hà a, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một thoáng. Vị này, tên là Cổ Huyền Đại Sư, cũng là chúng ta luyện đan sư trong hiệp hội tiền bối. Cổ Huyền Đại Sư, nghe được cái tên này, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng khẽ giật mình. Hắn tới đến Dược Sư Thành về sau, có thể là nghe nói rất nhiều tin tức, trong đó, chính là có liên quan tới Cổ Huyền Đại Sư. Cách chương.